Mục Vĩ cười lạnh nhìn Hòa Quy Nhất. Hòa Quy Nhất, không biết ông là đại trưởng lão Hòa Hành Sơn hay đại trưởng lão Ngũ Hành Thiên Phủ nữa đây? Ta nghi lắm. Người nói gì đấy? Nghe thấy câu này, Hòa Quy Nhất lập tức lạnh giọng thét. Ông có ý thức được mình là đại trưởng lão Hòa Hành Sơn không? Ta là Hòa Thánh Tử Hòa Hành Sơn. Ông vừa tới đây không hỏi không rằng đã quy chụp ta Thiên Vị Ngũ Hành Kiệt, còn nói ta có mưu đồ xấu. Ta thấy ông muốn dùng việc công báo thù riêng thì có. Lão tuét! Hòa Quý Nhất lại gầm lên. Hòa Quý Nhất ta đây quang minh lỗi lạc, đứng ngay ngồi thẳng. Ông nói vậy không thấy mất mặt à, Hòa Quý Nhất? Giữa bầu không khí dương cung bạt kiếm, một tiếng cười lạnh bỗng cất lên. Quỷ ai? Hòa Quý Nhất sững sờ khi nhìn thấy người vừa đứng ra. Quỷ ai chính là tên của lão đại ngũ quỷ. 10 năm trước, Hòa Quý Nhất ông yêu cầu ta giết Hòa Thánh Tử Từ Thịnh của Hòa Hành Sơn. Người này có tu vi cao siêu và không chịu phục tùng ông, nên ông bắt ta giết hắn tại Thảo Nguyên Ma Quỷ. 5 năm trước, Liễu Ngô Hương, đệ tử thiên tài trong nội môn Hòa Hành Sơn, mới đến cảnh giới Niết Bàn, nhưng ông thấy người này có sức uy hiếp rất lớn đối với cháu trai ông, nên cũng lệnh cho ta giết. Mới đây thôi, ông lại nói ta rằng Mục Vĩ đã giết cháu trai Hòa Thông Thiên của ông, yêu cầu ta nhổ cỏ tận gốc, giết hắn. Quỷ ai đứng thẳng lưng, nói lớn. Ông có nhớ mấy chuyện này không, hả Hòa Quy Nhất? Nói bậy bạ. Ta nói bậy bạ? Quỷ ai nổi điên. Do sai sót của ông mà các huynh đệ của ta chết hết cả. Rồi giờ ông lại quay ra nói ta bậy bạ. Ông tưởng ta hủy mọi bằng chứng sau khi thực hiện những giao dịch với ông suốt mấy năm qua sao? Nói rồi, một con ốc xà cờ hiện ra trong tay y. Mỗi lần ông báo chuyện cho ta, ta đều lưu trữ vào con ốc này. Do đã quá lâu nên một số chuyện không sửa được nữa, nhưng vẫn còn mười mấy chuyện cả lớn cả nhỏ đấy. Sau khi quỷ ai nói xong, một câu nói bỗng nhiên truyền ra từ trong ốc xà cờ. Đó là giọng nói đầy tàn khốc của Hòa Quy Nhất. Vô số mệnh lệnh được phát ra làm đông đảo Hòa Thánh Tử xung quanh ngỡ ngàng. Không ngờ đại trưởng lão mà bọn họ luôn kính trọng sau lưng lại sẵn sàng loại trừ họ nếu họ là mối đe dọa. Dừng lại ngay! Lúc này, Hòa Quý Nhất tức giận đến mức không chịu nổi nữa. Ông ta tung một trường về phía quỷ ai. Hòa Quý Nhất đang ở cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất, nên quỷ ai không tài nào thoát được cú trường của ông ta. Không chỉ ý, mà bất cứ ai nằm trong phạm vi ảnh hưởng của cú trường đều không cách nào tránh né. Giết người diệt khẩu à? Một tiếng ầm vang lên, quỷ ai phun một ngụm máu, người y run bần bật rồi dần dần không cử động được nữa. Mục Vĩ, ngươi là đệ tử Hòa Hành Sơn mà lại hợp tác với ngũ quỷ vu oan đại trưởng lão Hòa Hành Sơn ta đây, có mưu đồ xấu, phải giết. Hòa Quý Nhất sừng sộ quát. Hôm nay ta sẽ chỉnh đốn lại quy củ trên Hòa Hành Sơn, phế bỏ tu vi của ngươi. Hòa Quý Nhất vừa dứt lời thì giáng một trường xuống Mục Vĩ. Khung cảnh này làm bọn Ngũ Hành Kiệt và Tần Hiền nở nụ cười hả hê. Thẹn quá hóa giận, muốn giết người rồi chứ gì? Thấy Hòa Quý Nhất muốn xuống tay với mình, Mục Vĩ cười mỉa mai. Nhưng hắn chỉ đứng tại chỗ chứ không né tránh. Với cảnh giới hiện tại của hắn thì dù có tránh cũng hoàn toàn không tránh khỏi. Nhưng khi thấy Mục Vĩ chỉ đứng yên chứ không làm gì, trong lòng Hòa Quý Nhất bắt đầu ngờ vực. Chẳng lẽ tiểu tử này còn thủ đoạn khác? Hòa Quý Nhất nghĩ vậy, bèn lan tỏa lực linh hồn ra để đề phòng xung quanh. Dù gì cũng là cường giả cảnh giới sinh tử, mà sao lại dè dặt cẩn thận khi đối mặt với hậu bối chỉ mới đến cảnh giới vũ tiên tầng thứ 5 như ta thế kia? Dáng vẻ nhìn trước ngó sau của Hòa Quý Nhất là Mục Vĩ không kiềm được cười nhạo. Chán sống rồi đúng không? Ta sẽ cho ngươi tọa nguyện. Bị Mục Vĩ khích tướng, Hòa Quý Nhất tức sôi máu. Hôm nay bị Mục Vĩ vạch trần chuyện này ngay trước mắt bao người, sau này uy nghiêm của ông ta tại Hòa Hành Sơn sẽ giảm sút. Cháu trai Hòa Thông Thiên bị Mục Vĩ giết chết, còn ông ta thì bị hắn vạch tội ngay lúc này. Cơn phẫn nộ thôi thúc Hòa Quý Nhất sử dụng gần như toàn bộ thực lực. Trường phong cuồng bạo nghiền ép lên người Mục Vĩ, chân nguyên hỏa hừng hực cũng đổ ập về phía hắn. Ha ha ha, tiền bối lớn tuổi của Hòa Hành Sơn mà đối phó với hậu bối thế này, quả là mở rộng tầm mắt. Đúng lúc đó, một tiếng cười khúc khích bỗng dưng vang lên. Một bóng dáng màu trắng tinh khôi từ cổng đại điện xuất hiện tại trước người Mục Vĩ như một cơn gió. Cô ấy vỗ một trường khiến Hoa Quý Nhất phải tránh ra. Tiếng bùm trầm thấp truyền đến, Hoa Quý Nhất lùi một bước với gương mặt đỏ ửng, còn bóng dáng chàng kia thì đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cô là ai? Cố gắng đè máu trào ra xuống cổ họng, Hoa Quý Nhất nói trong rúng động, mà không phải chỉ mình ông ta thảng thốt. Các hòa thánh tử đứng ở xung quanh còn ngạc nhiên hơn cả. Cảnh giới của Hòa Quý Nhất là sinh tử tầng thứ nhất, có thể nói là cường giả trên Hòa Hành Sơn không thua kém sơn chủ Hòa Lân. Chẳng ngờ được ông ta sẽ bị đẩy lùi bởi nữ tử có vẻ ngoài vô cùng quyến rũ này. Nữ tử ấy mạnh quá. Ta là ai ấy à? Kiều Nhi vươn người để lộ đường cong hoàn mỹ, phối hợp với biểu cảm chán trường khiến người ta say mê. Cô ấy nhìn Hòa Quý Nhất, mỉm cười đáp lời trong hương thơm ngào ngạt. Ta là thê tử của Mục Vĩ. Câu trả lời của cô ấy tức thì làm bao người hoảng sợ. Đến cả Mục Vĩ cũng chỉ biết cười trong bất lực. Kiều Nhi vẫn thích gì làm nấy như trước. Thê tử. Hòa Quý Nhất nhìn Mục Vĩ, lòng còn ngờ vực. Nữ nhân trước mắt, ít nhất cũng là tầng thứ hai của cảnh giới sinh tử. Thực lực có vẻ không chênh lệch gì nhiều so với sơn chủ. Mục Vĩ chỉ mới tầng 5 cảnh giới vũ tiên nhỏ bé mà lại có thê tử mạnh đến nhường này, vậy hắn còn bái vào Hòa Hành Sơn làm gì? Chưa kể trong tiểu thế giới ngũ hành có những cường giả nào về cơ bản Hòa Quý Nhất đều thuộc nằm lòng, thậm chí còn chỉ mặt điểm tên được từng người nữa. Là một cường giả cảnh giới sinh tử lại còn là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần như thế, sao ông ta chưa nghe qua bao giờ? Sao ông không tin à? Nói rồi, Kiều Nhi khoác tay Mục Vĩ, xúc cảm khi được vòng ngực nở nang đè lên khiến Mục Vĩ có chút bối rối. Tiểu nhà đầu này, cái nết vẫn như thế. Mục Vĩ mới luyện đan cho ta, mất rất nhiều sức lực. Kiều Nhi giận dữ khiển trách. Thế mà ta mới tiêu hóa đan dược một lúc, thì các ngươi liền tới ức hiếp phu quân ta. Nhất là ngươi. Kiều Nhi chỉ thẳng mặt Ngũ Hành Kiệt, nói với vẻ bất mãn. Ngươi là kẻ gây chuyện, muốn trừng phạt phu quân ta đấy à? Dáng vẻ giận dỗi của cô ấy như một liều thuốc khơi gợi dục vọng trong lòng bao người. Quả thật là báu vật. Nam nhân nào giữ được bình tĩnh khi đứng trước cô ấy thì không phải nam nhân. Mục Vĩ cũng chỉ biết gượng cười. Từ trước đến giờ, hồ tộc luôn là biểu tượng của sự quyến rũ. Cửu vị thiên hồ là vương giả hồ tộc, đương nhiên sẽ có sức hấp dẫn rất lớn sau khi biến thành hình người rồi. Không phải ta. Ngũ Hành Kiệt gần như theo phản xạ bật ra câu này. Là Tần Hiên nói cho ta chuyện này. Ta chỉ nghe Tần Hiên nói là Ngũ Hành Vân bị Mục Vĩ giết thôi. Lưng Ngũ Hành Kiệt ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đây là một mỹ nhân yêu kiều, nhưng giờ đây gã nào dám thưởng thức hay bình phẩm gì. Nữ nhân này không phải là cường giả cảnh giới sinh tử dưới trướng Hòa Hành Sơn. Như Hòa Quý Nhất thì cho dù gã cản quấy đến mấy thì những người bên này cũng không dám làm gì gã, kể cả Hỏa Lân. Nhưng nữ tử này không phải người của Hòa Hành Sơn. Ồ, là ngươi à? Kiều Nhi mỉm cười hỏi Tần Hiền. Chất giọng của cô ấy nhu mì đến mức khiến ai nghe cũng thấy người như bị điện giật. Phải. À không không không, không phải ta. Suýt nữa thì Tần Hiền đã bị mê hoặc rồi. Y sực hoàn hồn, mồ hôi lạnh tuôn như suối. Tần Hiền vội vàng đính chính. Ta không thấy tận mắt. Có điều, sau đó Ngũ Hành Vân và Mục Vĩ ở cùng chỗ với nhau thật. Có nghĩa là ngươi chỉ đoán thôi. Đúng đúng đúng, là đoán thôi. Trong đầu Tần Hiền lúc này chỉ toàn là bóng hình duyên dáng của Kiều Nhi, còn nói được một câu hoàn chỉnh mới lạ. Lão sược. Nhưng giữa lúc đó, một tiếng gầm đột nhiên cất lên. Nhất thời, ngọn núi nhỏ bị ngọn lửa nóng cháy bao trùm, hơi nóng dữ dội như hóa thành biển lửa, dày vò tinh thần và thể xác tất cả mọi người nơi đây. Sơn chủ! Nhìn thấy bóng người ấy, những người xung quanh lập tức quỳ một gối xuống đất với nét mặt đầy nghiêm trang. Tần Hiền, ngươi là đệ tử Hòa Hành Sơn, nhưng lại khẳng định Mục Vĩ đã giết Ngũ Hành Vân của Ngũ Hành Thiên Phủ chỉ vì đoán vậy. Ngươi có âm mưu gì? Vừa xuất hiện, Hỏa Lân đã lớn tiếng chất vấn. Nhưng lúc nãy Mục Vĩ cũng thừa nhận mà. Tần Hiền phản xạ rất nhanh. Làm như ta chối được ấy. Mục Vĩ tỏ ra ngán ngẩm. Lúc nãy nhìn người cứ như chính mắt thấy ta làm chuyện đó vậy. Ta không thừa nhận thì ngươi không vạch tội ta chắc. Ăn nói hàm hồ. Tần Hiền chỉ vào mặt Mục Vĩ, mắng mà giọng hơi run. Ngươi không thấy mà biết ta giết Ngũ Hành Vân luôn à? Giỏi thế. Mục Vĩ nói câu ấy rồi giữ im lặng. Tần Hiền. Hỏa Lân gầm lớn, nói. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Ngươi hoàn toàn không thấy Mục Vĩ giết Ngũ Hành Vân, mà đã chắc chắn là Mục Vĩ làm. Rốt cuộc, ngươi có ý gì? Đệ tử... Tần Hiền cứng họng, y quay sang nhìn Ngũ Hành Kiệt và nói trong đau khổ. Kiệt huynh, ta làm mọi thứ vì huynh, vì Ngũ Hành Thiên Phủ cả. Nói cái gì thế hả? Nhưng Hỏa Lân lại phẫn nộ vì những lời này. Tần Hiền, ngươi là đệ tử Hòa Hành Sơn ta, sao có thể giết hại đồng môn, mưu đồ gây rối, đã thế còn bắt tay với người ngoài nhằm hãm hại đồng môn chứ? Dựa theo môn quy, bản sơn chủ sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, cách chức ngươi xuống đệ tử ngoại sơn, quét dọn sơn môn. Không, không không, không được. Tần Hiền nghe xong như sét đánh ngang tai. Chẳng qua, giờ đây Hỏa Lân đã quá bực mình, nào muốn nghe gì nữa. Ông ta đưa tay ra, người Tần Hiền bị giơ lên cao. Ầm, một chưởng, hai chưởng, ba chưởng. Hỏa Lân vỗ ba chưởng liên tiếp vào ngực Tần Hiền. Tiếng rắc rắc lập tức vang lên, y rơi từ trên cao xuống như một con lợn chết tươi. Người đâu? Kéo xuống. Hỏa Lân tức chết đi được. Nơi này là Hỏa Hành Sơn, bản thân Tần Hiền là đệ tử Hỏa Hành Sơn, vậy mà từng lời nói cử chỉ của y chẳng hề coi Hỏa Hành Sơn vào đâu, đã vậy còn cứ nịnh bợ Ngũ Hành Thiên Phủ. Mới đây còn cùng người ngoài xông vào núi của Hỏa Thánh Tử bắt người nữa chứ. Làm sao ông ta không tức cho được? Cho dù Ngũ Hành Thiên Phủ quyền cao chức trọng, là tổ chức đứng đầu tiểu thế giới ngũ hành đi chăng nữa, thì muốn làm gì cũng phải nhìn lại đó là ai nữa chứ. Chỉ là một Ngũ Hành Kiệt đến từ Ngũ Hành Thiên Phủ thôi mà cũng dám hua tay múa chân quá quắt thế này với Hỏa Hành Sơn, ông ta nhịn được mới là lạ. Ngũ Hành Kiệt, nơi này là Hỏa Hành Sơn, không phải Ngũ Hành Thiên Phủ của người. Chuyện Tần Hiền vu khống Mục Vĩ giết Ngũ Hành Vân đến đây là rõ rồi. Cái chết của Ngũ Hành Vân không liên quan gì đến Mục Vĩ. Ngươi có thời gian rảnh thì đi điều tra xem xác của cậu ta đang ở đâu đi. Biết đâu giờ cậu ta đã biến thành phân của thánh thú rồi đấy. Tuy Hỏa Lân đang tức sôi máu lắm rồi, nhưng ông ta vẫn không thể làm gì được Ngũ Hành Kiệt. Ngũ Hành Thiên Phủ thích dùng quyền uy của mình để chèn ép người khác. Nếu ông ta giết cả Ngũ Hành Kiệt thì sẽ làm dấy lên một trận sóng gió mất. Đang ở dưới hiên nhà người ta, đành phải cúi đầu thôi. Xong, Ngũ Hành Kiệt nghe vậy rồi vẫn chưa chịu thôi, gã căm phẫn nói. Cho dù Ngũ Hành Vân không phải bị giết bởi Mục Vĩ thì chắc chắn cũng... biến. Nhưng chưa đợi Ngũ Hành Kiệt nói hết lời, Hỏa Lân phẫn nộ thét lớn. Sóng âm ập đến làm Ngũ Hành Kiệt tràn máu ra cả miệng mũi, bay thẳng ra khỏi Hỏa Hành Sơn như một chiếc lá rụng. Cuối cùng, một tiếng bành lớn vọng lại từ đằng xa. Chưa lần nào thấy sơn chủ giận dữ đến thế, mọi người tức thì cứng họng, không dám nhúc nhích, ai nấy đều câm như hến. Đại trưởng lão. Hỏa Lân hướng mắt về Hỏa Quý Nhất, trầm giọng nói một cách khó chịu. Về chuyện một số Hỏa Thánh Tử và đệ tử nội sơn ưu tú của Hỏa Hành Sơn ta chết trong những năm gần đây, ông liệu mà cho ta một lời giải thích hợp lý đi. Ai cũng thấy rõ vẻ tức giận trên mặt Hỏa Lân lúc này. Cuối cùng, ông ta chỉ liếc nhìn Mục Vĩ mà chẳng nói gì, sau đó bỏ đi. Bầu không khí trên đỉnh núi im phăng phắc. Mãi đến khi Hỏa Lân đã đi, mọi người mới từ từ nói chuyện với nhau. Sơn chủ nổi giận, ai nấy đều giật thót. Đây là lần đầu tiên họ thấy Hỏa Lân lên cơn thịnh nộ. Các vị, xem kịch xong thì có thể giải tán được rồi. Mục Vĩ vỗ tay một cái rồi nói lớn. Bấy giờ, những người xung quanh mới sực nhớ ra rằng nơi này là núi của Mục Vĩ. Cả đám lung túng gật đầu rồi rời đi ngay. Bỗng nhiên, Hỏa Vũ Phượng nghiến răng nghiến lợi nhìn Mục Vĩ. Tên khốn này có thê tử rồi ư? Mà thê tử của hắn còn đẹp quá trời nữa. Hỏa Quý Nhất liếc Mục Vĩ bằng ánh mắt lạnh lùng, đầy sát khí. Khỏi cần nói, mọi người đều thấy. Có điều Mục Vĩ không quan tâm, hắn xoay người tiến thẳng vào đại điện. Phun hai ngụm máu tươi ra, Mục Vĩ nhào xuống đất, mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu sao rồi? Kiều Nhi căng thẳng nhìn hắn, không biết Mục Vĩ đã dùng thủ đoạn hay phương pháp gì để luyện chế hư tiên đan tam phẩm cho cô ấy uống, nhưng cô ấy biết rằng nhất định là hắn đã trả cái giá rất đắt. Giờ phút này, thế mặt mày Mục Vĩ nhợt nhạt, lòng Kiều Nhi nhói đau khôn xiết. Không vì sao cả, tự dưng cô ấy thấy đau vậy thôi. Cứ như thể cô ấy và Mục Vĩ thật sự quen biết vậy. Không sao, chỉ là tiêu hao tinh huyết quá nhiều thôi, qua một thời gian là ổn rồi. Ừ, cảm ơn cậu. Kiều Nhi mấp máy môi, cuối cùng vẫn nói ra lời này. Từ khi sinh ra, cô ấy đã là một con hồ ly, rồi tu luyện có thành tựu, biến thành hình người được lúc nào không hay. Có thể nói, Kiều Nhi đã thấy quá nhiều chuyện thị phi, thấy được con người dễ thay lòng, nên từ lâu đã không còn sống có cảm xúc nữa. Vậy mà giờ đây, chẳng hiểu sao khi nhìn Mục Vĩ, trong lòng cô ấy dâng lên ý muốn ỉ lại hắn, tin tưởng hắn. Kỳ diệu nhưng cũng thật lạ lùng. Cảm ơn thì thôi, Mục Vĩ cười lớn nói. Sau này cô phải chú ý đấy, nhớ luôn ở bên cạnh để bảo vệ ta là được. Ai nói sẽ ở cạnh cậu chứ? Kiều Nhi mắng. Ban nãy cô vừa nói cô là thê tử của ta còn gì? Là thê tử của ta rồi, cô không ở cạnh ta thì định đi đâu? Nghe thấy lời xào biện lươn lẹo của Mục Vĩ, Kiều Nhi không nhịn được hừ một tiếng rồi nói. Người yên tâm, ban nãy ta lừa người ta thôi, nhưng chờ người hồi phục rồi thì ta mới đi, con người ta vẫn còn lương tâm mà. Con người? Cô là hồ ly đấy, xảo trá lắm. Mục Vĩ cười lớn nói. Nhưng Mục Vĩ vừa nói dứt câu thì Kiều Nhi đã trợn tròn mắt. Sao cậu biết? Kiều Vĩ thiên hồ, lẽ nào chính cô cũng không biết à? Đương nhiên ta phải biết chứ. Kiều Nhi phân trần. Ta biết, mình đang trải qua vị kiếp nên mới cố gắng tìm hoa tử cực dương, hy vọng có thể dùng quả của nó để vượt qua lần vị kiếp này. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ gật đầu. Đúng là quả tử cực dương có thể giúp Kiều Nhi vượt qua kiếp nạn, nhưng loại quả này cũng có nguy hiểm nhất định. Xong, Mục Vĩ đã dùng phần rễ và thân của cây hoa làm thuốc dẫn, sau đó luyện chế hư tiên đan tam phẩm, như vậy sẽ chắc ăn hơn. Mọi người chỉ biết quả tử cực dương có tác dụng thần kỳ, nhưng không hề biết cả cây hoa cũng là những dược liệu quý giá. Giờ cô ở cảnh giới nào rồi? Theo cách phân chia cảnh giới của con người các người thì ta đang ở tầng thứ 3 cảnh giới sinh tử. Lợi hại. Kiều Nhi vốn ở tầng thứ nhất, nhưng sau khi vượt qua lần vị kiếp này, cô ấy đã tăng 2 tầng cảnh giới. Đây chính là điểm mạnh của tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ. Họ sẽ bắt đầu vượt kiếp nạn khi tiến vào cảnh giới sinh tử, có tất cả 9 lần vị kiếp trong đời. Mỗi một lần vị kiếp đều vô cùng gian nan, nhưng một khi vượt qua được thì sẽ có sự tiến bộ vượt bậc. Thời gian tới cô hãy ở cạnh ta, Mục Vĩ nói. Ừ. Không biết tại sao, dù đây là lần đầu tiên Kiều Nhi gặp Mục Vĩ, nhưng cô ấy luôn thấy rất thân thiết với hắn. Cảm giác này rất kỳ diệu, nó khiến cô ấy luôn hướng về phía Mục Vĩ. Lần chấn động này lại truyền khắp Hòa Hành Sơn. Nghe nói Mục Vĩ đã giết Ngũ Hành Vân, còn Tần Hiền thì ăn cây táo rào cây sung chỉ điểm Mục Vĩ, cuối cùng đã bị đích thân sơn chủ ra tay phế bỏ. Một đệ tử cảnh giới vũ tiên tầng thứ 6 mà bị đuổi thẳng cổ, tất cả mọi người đều biết lần này Hòa Lân đã vô cùng giận dữ. Nhưng lần nổi giận cuối cùng của sơn chủ mới gọi là đã. Ông ta chỉ nói một chữ cút rồi đánh bay Ngũ Hành Kiệt, khiến một ngọn núi của Hòa Hành Sơn bị đổ. Đúng là khiến người ta hà lòng hà dạ. Năm thế lực lớn luôn bị Ngũ Hành Thiên Phủ chèn ép đến mức nghẹt thở. Lần này, một tên đệ tử hạt nhân còn con của Ngũ Hành Thiên Phủ lại dám chạy đến Hòa Hành Sơn hô mưa gọi gió, đúng là không coi ai ra gì. Sơn chủ nổi giận cũng là chuyện bình thường. Tại núi của sơn chủ lúc này, Hòa Lân và Hòa Quý Nhất đang đứng đối diện nhau. Đại trưởng lão, ông có biết nay Ngũ Hành Thiên Phủ với năm thế lực ta đã đối đầu với nhau như nước với lửa không? Hòa Lân bất đắc dĩ nói. Hôm nay ông cũng thấy rồi đấy, Ngũ Hành Kiệt chỉ là một đệ tử hạt nhân nhãi nhép mà dám chạy tới Hòa Hành Sơn diễu võ dương oai. Vậy sau này Hòa Hành Sơn còn chỗ đứng ở tiểu thế giới ngũ hành nữa không? Sơn chủ, ta không ngờ ông lại làm như vậy. Nhiều năm qua, vì bảo vệ cho Hòa Thông Thiên mà ông đã chèn ép rất nhiều hòa thánh tử khác. Ta cũng có nghe nói, nhưng không ngờ ông lại hạ đòn sát thủ. Hòa Lân nói tiếp. Ông ra sau núi đi, sư tôn có lời muốn nói với ông đấy. Sư tôn, nghe thấy cách xưng hô này, Hòa Quý Nhất run lên, nhưng cuối cùng vẫn chắp tay rồi cao lui. Sơn chủ. Cùng lúc đó, một ông lão mặc trường bào màu nâu đứng cạnh Hòa Lân lại chắp tay nói. Chuyện lần này chắc không dễ dàng giải quyết vậy đâu. Phía ngũ hành thiên phủ sắp bắt đầu với chuyện của ngũ hành vực rồi. Ngũ hành vực? Nghe thế vậy, Hòa Lân chợt thất thần. Nhắc tới nơi này, Hòa Lân cảm thấy như có một cái gai đang xoáy vào tim mình. Sơn chủ, chuyện đã qua nhiều năm, kinh thiên cũng đã an nghỉ rồi. Ông lão mặc trường bào màu nâu thở dài một hơi. Nhị trưởng lão, ông đến bảo Mục Vĩ chuẩn bị tham gia cuộc thi của ngũ hành vực sắp diễn ra vào nửa năm nữa. Một lát sau, Hòa Lân chợt nói. Sơn chủ, nhị trưởng lão vội nói. Tiểu tử Mục Vĩ này rất giống Hòa Kinh Thiên ngày xưa, nhưng bây giờ hắn mới ở tầng thứ 5 thôi. Ta sợ... Ông yên tâm, tiểu tử này giấu mình còn ghê hơn chúng ta nhiều. Chắc chắn hắn không chỉ ở tầng thứ 5 đâu. Hòa Lân nói. Tiện thể mang từ đằng ngọc cho hắn luôn. Từ đằng ngọc? Nghe thấy vậy, nhị trưởng lão đờ người ra. Mấy năm trước, Hòa Lân đã lấy được từ đằng ngọc tại một nơi nguy hiểm của tiểu thế giới ngũ hành. Vì chuyện này mà ông ta còn bị thương nặng và tĩnh dưỡng mất cả trăm năm. Thứ này phải nói là có công dụng rất lớn trong việc rèn luyện thân xác và linh hồn thật của võ giả. Một vật truyền kỳ. Sơn chủ thật sự định đưa từ đằng ngọc cho Mục Vĩ ư? Nhưng người... Cứ làm như lời ta nói đi. Hòa Lân bất đắc dĩ thở dài rồi nói. Ta không muốn cảnh tượng của 10 năm trước lại tái diễn nữa. Nhị trưởng lão biết rõ Hòa Lân đang nhắc tới chuyện gì nên gật đầu, không nói gì. Cùng lúc đó, Mục Vĩ đang tiến hành khôi phục trong đại điện của mình. Lần luyện chế hư tiên đan tam phẩm này đã vắt gần hết máu trong người hắn. Lần hao tổn này còn nghiêm trọng hơn lần trước nhiều. Vì cơ thể của hắn đã được máu rồng cải tạo, thêm điểm lợi hại của thất thải thiên long nữa, huyết mạch của hắn đã trở nên lợi hại hơn. Nhưng mỗi lần tổn thất muốn hồi phục lại càng khó khăn hơn. Dùng vạn cổ huyết điển để khôi phục huyết mạch thì cũng được, nhưng nếu làm theo cách này thì chắc ít nhất cũng phải mất một tháng. Một lúc lâu sau, Mục Vĩ mới bất đắc dĩ thở phào một hơi. Nhưng đúng lúc này, một bóng người đã đi từ dưới chân núi lên. Nhị trưởng lão, Mục Vĩ đã sống ở Hòa Hành Sơn một thời gian nên đương nhiên có biết nhị trưởng lão Hòa Vô Kỵ này. Ông ấy cũng đã ở cảnh giới sinh tử. Ừ, Mục Vĩ này, chuyện lần này Sơn chủ bảo ta đến gặp người, tiện thể mang cho người thứ này. Nói rồi, Hòa Vô Kỵ lấy một miếng ngọc ra. Miếng ngọc chỉ có một màu tím, nhưng trong sắc tím ấy lại có các tia máu di chuyển. Đây là từ đằng ngọc. Mục Vĩ chợt kinh hô lên. Nghe nói từ đằng ngọc được ngưng kết ra từ một loài hoa tên là từ đằng ngọc La Man. Đến Mục Vĩ còn hiếm khi thấy từ đằng ngọc La Man. Ngày xưa khi còn ở đại thế giới Vạn Thiên, hắn đã từng thấy từ đằng ngọc rồi, nhưng khi ấy hắn chỉ gặp những miếng bé như ngón tay cái thôi. Nhưng miếng từ đằng ngọc lúc này thì to như bàn tay luôn. Nếu mang miếng ngọc này đến đại thế giới Vạn Thiên, đảm bảo người ta sẽ tranh nhau mua luôn. Không ngờ Hòa Hành Sơn lại có vật này. Nhưng Hòa Vô Kỵ còn kinh ngạc hơn cả Mục Vĩ. Trước kia chính ông ấy còn không biết về miếng ngọc này. Nếu không nhờ có Hòa Lân giải thích cho thì ông ấy không hề biết được giá trị của nó. Nhưng Mục Vĩ vừa nhìn một cái là nhận ra ngay. Mục Vĩ, năm xưa Sơn chủ đã mất cả 100 năm tu vi mới lấy được miếng từ đằng ngọc này. Nếu ngươi đã biết nó thì không cần ta nói về giá trị của nó nữa, đúng không? Vâng. Cố mà tu luyện. Hòa Vô Kỵ vỗ vai Mục Vĩ rồi nói. Ta tin ngươi sẽ tạo ra thành tích. Hơn nữa, sự kiện chiêu mộ đệ tử của ngũ hành thiên phủ sắp diễn ra rồi. Đến lúc ấy, năm thế lực lớn hay thậm chí đến các đệ tử hạt nhân của ngũ hành thiên phủ cũng sẽ đến ngũ hành vực. Ngươi hãy chuẩn bị đi, nửa năm sau sẽ tới ngũ hành vực đó. Nửa năm? Nghe thì có vẻ dài, nhưng với những võ giả đã ở cảnh giới như họ mà nói, thì nửa năm chỉ như một cái chớp mắt thôi. Nhưng bây giờ, Hòa Lân lại đưa Từ Đằng Ngọc cho hắn, như vậy thật sự đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Có miếng ngọc to bằng bàn tay này, lực linh hồn bị tổn thương của Mục Vĩ sẽ sớm hồi phục hơn. Hắn sẽ trở lại cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 8 nhanh thôi. Sau khi cảm ơn và tiễn nhị trưởng lão đi xong, Mục Vĩ lập tức ngồi xuống và bắt đầu tu luyện. Từ Đằng Ngọc vô cùng trân quý. Điểm quan trọng của nó không phải là chất ngọc mà ở tử huyết bên trong. Những dòng tử huyết này được ngưng kết trong Từ Đằng Ngọc La Màn. Tử huyết trong Từ Đằng Ngọc La Màn vô cùng quý giá. Hơn nữa còn có hiệu quả kết hợp rất lớn cho linh hồn thật của võ giả. Điều quan trọng hơn nữa là huyết từ này cũng có tác dụng nâng cao thể xác của võ giả. Với thân thể đã hóa rồng như Mục Vĩ hiện tại, thì chỉ có vật này mới khiến cơ thể hắn có sự thay đổi tiếp được thôi. Mục Vĩ không nhiều lời, nhanh chóng nhắm mắt trầm tư. Không lâu sau, hắn chỉ thấy có các tiếng vù vù vang lên trong đầu mình. Loáng cái, linh hồn thật trong đầu hắn đã bắt đầu chậm rãi di chuyển. Lực linh hồn tàn ra, cảm giác linh hồn thật bắt đầu dung hợp với thể xác cũng xuất hiện. Một tháng sau, trong đại điện vang lên một tiếng động khẽ khẽ, ngay sau đó là một tràng tiếng cười điên cuồng vọng ra ngoài. Vị ca! Nghe thấy tiếng cười lớn này, Ngưu Oa chợt ngây người. Mục Vĩ đã ở trong phòng một tháng không ra ngoài, không phải hắn đã phát điên rồi chứ? Cùng lúc đó, Kiều Nhi đang ngồi trên nóc đại điện cũng giật khóe miệng khi nghe thấy tiếng cười này, rồi hờ nói. Mình biết ngay, thực lực của tên này không chỉ ở tầng thứ 5 cảnh giới Vũ Tiên mà, ra là tầng thứ 8 rồi. Xem ra, trước kia hắn đã bị thương không nhẹ. Ơ, nhưng ngay sau đó, Kiều Nhi đã phải sững người. Không đúng, không phải tầng thứ 8, quy tắc thời gian đang bị ảnh hưởng. Lẽ nào tên khốn này còn định đột phá cảnh giới ư? Lúc Kiều Nhi nói lời này, Ngưu Oa đứng ở trước đại điện trên đỉnh núi. Lâm Di đang đun nước nấu cơm, còn Phần Lão thì nằm ghế phơi nắng. Mọi việc đều diễn ra hết sức yên ả vào lúc này. Nhưng dần dần, vẻ mặt lo lắng của Ngưu Oa chợt cứng đờ. Chiếc bát ngọc trong tay Lâm Di sắp rơi xuống đất, nhưng chợt dừng lại giữa không trung. Mục Vĩ đi ra khỏi đại điện, bước tới cạnh Lâm Di rồi đỡ lấy chiếc bát ấy. Sau đó, thời gian lại tiếp tục trôi đi theo quy luật của nó. Ơ, Tiểu Nhị, cậu ra ngoài khi nào thế? Lâm Di ngớ người khi thấy Mục Vĩ. Vừa mới thôi ạ, người không chú ý tới ta. Mục Vĩ giơ chiếc bát trong tay lên rồi cười nói. Thời gian ngừng lại, cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 9. Lúc này, Mục Vĩ đang mỉm cười rất vui vẻ. Không ngờ nhờ có Từ Đằng Ngọc, hắn chẳng những khiến linh hồn thật dung hợp hoàn toàn với thể xác rồi quay lại thời kỳ đỉnh cao với thực lực cũ mà còn đột phá lên tầng thứ 9 cảnh giới Vũ Tiên. Lĩnh ngộ pháp tắc thời gian chính là điều mà võ giả ở tầng thứ 9 có thể làm được. Không ngờ mới có một tháng mà đệ đã đột phá 4 tầng cảnh giới rồi, tốc độ tăng tu vi hơi khoa trương quá đó. Kiều Nhi uyển chuyển đáp từ trên cao xuống như một tiên tử. Kiều Nhi tỷ, Mục Vĩ cung kính chắp tay rồi cười nói. Đại đại ngoan, thế mới phải đạo chứ. Từ sau lần tự nhận mình là thê tử của Mục Vĩ trước mặt mọi người, Kiều Nhi càng nghĩ càng thấy không ổn. Cuối cùng, cô ấy đã hạ lệnh cho Mục Vĩ, về sau phải gọi mình là Kiều Nhi tỷ tỷ. Được rồi, chắc tỷ đã sớm nhìn ra ta chỉ bị thương đúng không? Kiều Nhi mỉm cười một cách thần bí rồi nói. Nhưng không chỉ có một mình ta nhận ra đâu. Nói rồi, Kiều Nhi liếc nhìn về phía Phần Lão đang ngồi phơi nắng. Theo lời của Kiều Nhi thì Phần Lão này không hề đơn giản, chí ít cũng mạnh hơn Hòa Lân nhiều. Mục Vĩ cũng không ngờ ông lão chỉ còn thiếu nửa bước nữa là vào quan tài, vậy mà lại có thực lực mạnh đến vậy. Phần Lão. Mục Vĩ đi đến cạnh Phần Lão rồi lễ phép chắp tay với vẻ khiêm nhường, sau đó còn khom người xuống. Ừ. Phần Lão híp mắt nhìn Mục Vĩ rồi cười lớn nói. Không tệ, chẳng những khôi phục thực lực mà còn tiến thêm một bước nữa. Nhưng tầng thứ 9 cảnh giới Vũ Tiên mới chỉ lĩnh ngộ pháp tắc thời gian thôi, mà pháp tắc này có 3 tầng lận. Tầng thứ nhất là dừng thời gian, tầng thứ hai là tăng thời gian, tầng cuối là lùi thời gian. Trong đó, dừng thời gian là dễ nhất, còn lùi thì khó nhất. Ngoài ra, ngươi phải nhớ một điều là thời gian mà ngươi điều khiển có liên quan rất lớn đến giới hạn không gian mà ngươi có thể khống chế. Năm xưa, ta từng đọc một cổ tịch, trong đó viết có một vị thần tiên tài giỏi, thậm chí có thể quay ngược thời gian vài hàng vạn năm, khiến mọi chuyện từng xảy ra của một đại lục phải bắt đầu lại. Phần lão sâu xa nói. Nhưng đây cũng chỉ là tin đồn thôi. Đương nhiên, Mục Vĩ cũng biết điều này. Nhưng Mục Vĩ còn biết pháp tắc không gian và thời gian ở đại thế giới vạn thiên thật sự là hoàn toàn khác. Đến lúc đó, khi hắn tới nơi này rồi thì mọi chuyện sẽ không giống bây giờ nữa. Còn 5 tháng nữa là diễn ra cuộc thi ngũ hành vực. Ngươi hãy rèn luyện nhiều vào, làm quen lại với thực lực cũ đi. Vâng. Mục Vĩ chắp tay rồi cáo từ. Đúng là phần lão lợi hại hơn hắn tưởng rất nhiều. Hiện giờ hắn đã ở tầng thứ 9 cảnh giới vụ tiền và lĩnh ngộ pháp tắc không gian, thời gian. Nhưng dù phần lão đang ở gần ngay trước mắt, song hắn lại cảm giác như ở xa tít tận chân trời. Xem ra sắp tới mình phải góp nhặt lại các võ kỹ cũ ngay thôi. Nghĩ vậy, Mục Vĩ mới ngớ ra, không ngờ bấy lâu nay hắn đều dùng vạn cổ huyết điển và kiếm thuật của mình để tấn công, còn phòng ngự thì nhờ vào sự lớn mạnh sau khi hóa rồng. Nhưng cuộc thi ngũ hành vực lần này là cuộc tuyển chọn của ngũ hành thiên phủ cùng 5 thế lực lớn siêu cấp ở khắp tiểu thế giới ngũ hành. Con đường hắn phải đi còn rất dài. Một tháng sau, tại Thảo Nguyên Ma Quỷ, Mục Vĩ hất tung một con thánh thú ở phía trước bằng một kiếm, rồi thở phào một hơi. Một tháng qua, hắn thường xuyên luyện tập kiếm thuật. Hắn đã chọn một môn kiếm kỹ là diệt sinh thất kiếm cho cuộc thi lần này. Môn kiếm pháp này khác với các kiếm pháp bình thường. Trước kia, Mục Vĩ không luyện tập là bởi chưa đủ thực lực. Nhưng bây giờ, hắn đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian và thời gian, thế nên có thể thực hiện được rồi. Ngày xưa, khi có được môn kiếm pháp này ở tiểu thế giới Tam Thiên, Mục Vĩ đã rất vui. Diệt sinh thất kiếm ngưng kết kiếm ấn bằng kiếm khí. Mỗi một đường kiếm là một kiếm ấn, 7 đường tương đương với 7 ấn. Hơn nữa, cách này có thể nói là dồn kiếm khí đến cực hạn, nên sẽ phát huy được sức mạnh khôn lường. Dù 7 đạo kiếm ấn có vẻ hơi ít, nhưng chúng có thể ngưng kết ra được uy lực của hàng nghìn đường kiếm khí. Mới làm quen được một tháng, nhưng Mục Vĩ đã ngưng kết được 3 đạo kiếm ấn rồi. Xong, hắn vẫn chưa hài lòng với kết quả này. Còn 4 tháng nữa, hắn nhất định phải luyện môn kiếm pháp này đến viên mãn. Mục Vĩ biết thời gian của mình đang rất cấp bách. Ngoài ra, để tránh tai mắt, hắn còn đặc biệt lựa chọn một môn trưởng pháp có tên Phong Thiên Liệt Trưởng ở võ các của Hòa Hành Sơn. Phong Thiên Liệt Trưởng là một thánh kỹ cấp cao, dù nó rất hợp với Mục Vĩ, nhưng hắn chưa hài lòng về uy lực của nó. Song, mục đích Mục Vĩ sử dụng thánh kỹ này là để che giấu một môn võ kỹ mà mình đang tu luyện là Phần Thiên Lạc Ngọc Trưởng. Mục Vĩ đã lấy được môn võ kỹ này trong lúc đi ngao du ở đại thế giới vạn thiên ngày xưa. Trường pháp này có 3 thức. Thức thứ nhất là Phần Thiên Nhất Trưởng, thức thứ hai là Lạc Hải Tiếu, thức thứ ba là Phần Thiên Lạc Tình. Tên gọi của 3 thức này không được hay, nhưng khi Mục Vĩ nhìn thấy trường pháp này đã thầm thấy kinh ngạc. Ngày xưa, Mục Vĩ cũng từng sở hữu thiên hỏa, còn vừa hay Phần Thiên Lạc Ngọc Trưởng cũng cần có thiên hỏa phối hợp thì mới có thể phát huy tối đa sức mạnh của võ kỹ. Nhưng võ kỹ này chỉ ở cấp thánh giai nên chẳng là gì với hắn ở thời điểm ấy cả. Song, với hắn của bây giờ mà nói thì môn võ kỹ này cực kỳ quan trọng. Thức thứ nhất Phần Thiên Nhất Trưởng trong Phần Thiên Lạc Ngọc Trưởng ngưng kết trưởng ấn bằng chân nguyên. Để tăng uy lực cho thiên hỏa, nó có uy thế mạnh mẽ nên có thuộc tính chính là cường mãnh. Thức thứ hai Lạc Hải Tiếu chú trọng sự mềm dẻo, lấy nhu khắc cường nên chứa đầy tính dẻo dai. Thức thứ ba Phần Thiên Lạc Tình là sự kết hợp của hai thức đầu lại với nhau, cứng rắn mềm mại giao thoa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 148 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.